Thiên thần băng giả Angel Eye. Angel Eye, góc truyện audio.com. Chấm, Kevin, anh nói vậy là sao? Anna ngơ ngác, ý anh là, chúng ta hãy, chia tay đi. Kevin quay mặt ra hướng khác. Anna đứng người, không tin vào tai mình. Cô hỏi lại, anh có biết mình đang nói gì không vậy? Kevin, có phải anh đang đùa em phải không? Không, thật ra từ trước tới giờ anh chỉ muốn đùa giỡn với em. Vì em có khuôn mặt xinh đẹp nên anh muốn đùa giỡn một chút. Nhưng anh sắp phải đính hôn rồi. Anh không thể tiếp tục mối quan hệ như thế nữa. Người con gái đó xinh đẹp hơn em, giàu có hơn em, tài giỏi hơn em, và xứng đáng với gia đình anh hơn em. Kevin nói, mặt vẫn không nhìn Anna. Hóa ra là vậy, anh thích đùa giỡn với tình cảm của người khác đến vậy ư, đã vậy. Anh không nói thì tôi với anh cũng nên cắt đứt thứ tình cảm này. Tôi hận anh, Lâm Hải Nam, Anna hét lên rồi chạy đi. Nhìn kỹ có thể thấy được nước mắt đang lăn dài theo khuôn mặt. Không may một trong những giọt nước mắt đó lại rơi vào tay Kevin. Anh cho lên đầu lưỡi nếm thử anh xin lỗi. Anna, bỗng trời mưa, mưa ngày một to, rồi mưa đến mức người ta không nhìn thấy gì nữa. Anna chạy được một đoạn thì đuối sức. Cô đi bộ ven đường, chợt nhìn thấy một cặp tình nhân đang đi cùng nhau trong mưa. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi xinh đẹp hơn, giàu có hơn, tài giỏi hơn, xứng đáng với anh hơn ư, anh thì biết cái gì về em mà nói như vậy. Sao anh có thể đùa giỡn với em? Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không Kevin? Yêu càng nhiều, hận càng sâu, trời tạnh mưa, cô cảm thấy mệt mỏi, không thể đi hơn nữa. Bỗng nhiên từ đâu có một đám người xuất hiện và chặn đường cô lại. Anna ngước lên nhìn, lạnh giọng hỏi, các người tránh ra, mấy tên đó sững người vì vẻ đẹp của cô. Lúc đầu thì định chặn lại vì thân hình chuẩn được hiện qua lớp áo ướt dính vào người. Một tên cất tiếng nói khảo, cô em thật xinh đẹp. Cả quyến rũ nữa chứ. Tên thứ hai, có muốn đi với tụi anh không? Tên thứ ba, trông em có vẻ buồn. Tụi anh sẽ làm cho em vui vẻ. Tên thứ tư, trông cô em có vẻ quen quen. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Một tên nói, mày thì em nào chả quen. Tên thứ sáu nói, không, tao gặp rồi mà. À em này tao gặp ở khu vui chơi. Cái em mà tao kể vừa nay đó. Tên đó nói, đúng rồi, chính là con bé này. Một tên trong đám đó. Thế nào cô em, cái tên đi cùng em hồi chiều đâu? Chơi chán xong bỏ rơi thế này à? Bọn anh không thế đâu. Đi giúp tụi anh nha. Một tên nói rồi cầm tay Anna kéo đi. Cô vung tay tặng cho tên đó một cú vào bụng khiến tên đó gục xuống. Cả đám đó xông vào đánh cô. Cô chống trả, nhưng vì mất sức quá nhiều nên cô không thể cầm cự được lâu. Cô bắt đầu thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhạt. Không còn thấy rõ đối thủ nữa. Những cú đấm đá làm cơ thể cô đau buốt, rồi cô không còn thấy gì nữa. Chỉ cảm nhận được mình đang nằm trên nền đất lạnh giá và ấm ướt. Trong giấc mơ, cô nghe người gọi tên mình, cái giọng nói ấm cúng mà cô rất thích nghe. Rồi cảm nhận được mình được bế xốc lên bởi một ai đó. Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương mà cô rất thích khi ở cạnh. Sau đó thì cô ngủ gục luôn trên tay người đó. Ngày hôm sau, 9, 12 giờ khuya, ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu thẳng vào mắt cô. Cô dần mở mắt, nhìn xung quanh thì nhận ra đây là phòng mình. Cô ngồi dậy, nói, mình vẫn còn sống. Chấm chấm, mày yên tâm đi, mày chỉ bị bầm tím do bị đánh thôi chứ chưa chết đâu. Nó bước vào, theo sau là Mary, Ken và hắn, trên tay Mary còn bưng theo một bát cháo. Mọi người ngồi xuống ghế. Mary đưa cho Anna cháo rồi ngồi bên cạnh giường cô. Hỏi, hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện là Anna kể lại hết mọi chuyện. Nghe xong, mọi người ngạc nhiên, riêng nó và hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Ken nói, sao lại có chuyện như vậy được? Anna, đừng buồn nữa, chắc Kevin có nỗi khổ thôi. Mary an ủi, Anna gật đầu, mà ai đưa mình về nhà vậy? Anna bỗng nhớ ra, là anh. Mary đang định trả lời thì cánh cửa phòng mở ra. Một người con trai cao lớn, có mái tóc vàng, khuôn mặt đậm chất phương Tây và trông cực kỳ đẹp trai. Anna ngạc nhiên nói, Brian sao anh lại ở đây? Anh đến từ bao giờ vậy? Hỏi chậm thôi, tiếng Việt của anh không được tốt như em đâu. Brian đi tới xoa đầu Anna. Anh trả lời câu hỏi của em đi. Anna gạt tay Brian ra. Để đón công chúa của anh về nhà đó. Ba mẹ kêu em về. Họ có chuyện cần nói với em. Brian ngồi xuống cạnh Anna. Có chuyện gì vậy anh? Anna, anh cũng không biết. Brian lắc đầu, mà vừa rồi anh nói dã đưa em về đây là sao? Anna, à chuyện đó anh đang đi thì va phải một cậu con trai. Cả hai ngã xuống, cái người mà được cậu con trai đó bế lên tay rơi xuống. Lúc đó anh nhận ra là em. Anh hỏi tại sao thì cậu đó không nói gì. Chỉ nhờ anh đưa em về nhà. Brian kể, người con trai đó là ai? Anna, anh không biết nữa. Brian nhún vai, Ken và Hàn im lặng nãy giờ. Lên tiếng, cho hỏi chút, đây là ai? Chỉ về phía Ryan, anh ấy là Ryan, anh trai của em, Anna, chào mọi người, Ryan, này ăn cháo đi, còn đi học nữa, nó nói, sau khi ăn cháo xong, mọi người đi đến trường, tại trường Royal, trường lúc này đang trong giờ giải lao, các học sinh tập trung hầu hết ở sân trường và căng tin. Bỗng nhiên từ đâu có hai chiếc Ferrari màu trắng và một chiếc Lexus màu bạc đi tới. Hai chiếc xe dừng lại ngay giữa sân trường. Bước từ chiếc Ferrari là ba người chính là Anna, Mary và một anh chàng lạ mặt khiến các nữ sinh hét ầm lên. Chiếc xe Lexus màu bạc mở ra. Bước xuống là một chàng trai được mệnh danh và kinh của trường và một cô gái lạ mặt. Vô cùng xinh đẹp, cả trường ồ lên, các nam sinh rơi vào trạng thái mơ màng. Chết lặng, máu mũi bắt đầu chảy xuống. Mặt nóng bừng lên, có tiếng bàn tán, quả là một mỹ nhân. Boy 1, xinh hơn tất cả những người tao từng gặp. Boy 2, hình như là người quen của mấy người đó. Boy 3, cả chàng trai kia nữa. The Z quá, Girl 1, hắn nhìn bọn con trai. Lắc đầu và nhớ tới lần đầu tiên gặp nó. Tình trạng cũng không khá hơn là bao. Hắn quát lên, các người nhìn đủ chưa? Tất cả mọi người sợ hãi. Vội quay về trạng thái ban đầu, không dám nhìn nữa, hắn hài lòng với kết quả của mình. Họ đi tới canteen và nhìn thấy Kevin, bên cạnh là một cô gái quen thuộc, chính là Ngọc Diệp, hai người đang đút thức ăn cho nhau trông rất tình cảm. Sáu người họ ngạc nhiên, Mary tức giận xuống tới, nhưng chưa kịp xông lên thì nó đã lên trước. Nó tiến tới, xốc cổ áo Kevin lên và vật mạnh xuống đất. Tất cả mọi người trong căng tin ngạc nhiên, Ngọc Diệp với chạy tới đỡ Kevin và quát nó, cô là ai, sao lại đánh anh ấy? Nó không nói gì, lạnh lùng nhìn vào Kevin, anh dám làm đau bạn tôi sẽ cho anh phải trả giá. Sao em lại, Kevin ngạc nhiên, câm miệng lại, con người như anh không có tư cách nói chuyện với nó. Mary đi tới, cậu làm cho tôi cảm thấy thất vọng đấy. Ken nói, hắn đứng im không nói gì. Brian sững người như nhớ ra điều gì đó. Rồi anh đi tới, túm cổ Kevin lên đám liên tiếp vào mặt Kevin. Mọi người ngạc nhiên, Brian không ngừng, đồ khốn, mày dám làm tổn thương Anna. Vậy mà hôm qua tưởng mày là người tốt, đã cứu Anna của tao. Anh Brian, dừng lại đi, Anna đừng đằng sau lên tiếng. Rồi cô đi tới gỡ tay Ryan ra khỏi cổ áo của Kevin. Cô nói làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Loại người này, không xứng để cho anh động tới đâu. Chúng ta đi thôi, mọi người, nói rồi cô lôi Ryan đi. Mọi người đi theo, tất cả học sinh ở trường ngạc nhiên. Kevin lau vết máu rồi đứng dậy đi. Ngay sau đó, Anna và Ryan về nước. 4 ngày sau, thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Kim. Nó đã về anh từ ngay sau hôm Anna đi. Anna vẫn ở công quốc Monaco. Ken về Pháp, Mary cũng được ba mẹ triệu hồi về Nhật Bản. Hắn về quản lý công ty. Kevin từ sau hôm Anna đi cũng không thấy đâu. 17:00, tại một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Do mình không biết nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng xa hoa tới mức chỉ có những ông chủ lớn mới có thể ăn tại đây. Một bữa tiệc vô cùng sang trọng với kinh phí cực khủng đang được diễn ra ở đây. Mặc dù còn một giờ nữa mới đến giờ chính thức nhưng ở đây đã có mặt khá đông đủ khách mời. Bữa tiệc được trang trí theo hai màu chủ đạo là tím và trắng. Với những chùm đèn pha lê làm cho bữa tiệc càng thêm trang trọng. Làm theo kiểu buffet, thức ăn để phía bên trái với rất nhiều món ăn nổi tiếng của đủ thứ nước. Những loại nước, loại rượu thượng hạng, bên ngoài cửa nhà hàng là hai hàng vệ sĩ, mặc quân phục trang trọng. Mỗi hàng 5 người, mọi người ở đây toàn là những ông chủ, bà hoàng, những người có quyền chức và những cô chiêu cậu ấm của họ. Nam mặc trên người những bộ lễ phục sang trọng versus đủ thứ màu. Nữa khoác trên mình những bộ váy dạ hội yêu kiều nhiều màu sắc. Mọi người đang lợi dụng bữa tiệc này để mở rộng mối quan hệ hay kiếm thêm cho mình những mối hợp tác, những bản hợp đồng. Hiện tại, nhân vật chính, Kim vẫn chưa xuất hiện. Còn ông James, chủ tịch Trần đang đứng nói chuyện với vài ông chủ lớn như ba mẹ hắn, ba mẹ Kevin và một số người khác. Một trong số người đó lên tiếng. Ngài James, làm sao ngài có thể hợp tác được với tập đoàn Vanillas vậy? Chúng tôi đến liên hệ còn khó nữa. Chuyện này là do bên tập đoàn Vanillas thôi. Họ đề nghị đó chứ. Ông Trần cười, mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Ba Kevin hỏi, vậy, ngài có đã được gặp vị chủ tịch bí ẩn đó chưa? Ông Trần khẽ lắc đầu, cười trừ, toàn bộ bản hợp đồng tôi đều nói chuyện với thư ký và phó giám đốc. Tôi quả thật rất tò mò về tập đoàn Vanillas bí ẩn đó. Ba hắn, ông chủ tịch Hoàng nói. À, chủ tịch Hoàng, chuyện hôm trước của cậu Kinh cho tôi xin lỗi. Ông Trần nói, không sao đâu ông Trần, thằng con ngỗ nghịch của tôi thích làm khó người khác ấy mà. Ba hắn nói, bỗng nhiên từ bên ngoài, có một người đàn ông bước vào, trên người mặc một bộ lễ phục màu đen, bên cạnh đi theo là một người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ váy dạ hội màu xanh lam. Ông chủ tịch Trần vội ra đón, chào ngài Minamoto, thật cảm ơn vì ngài đã dành thời gian tới đây. Ông Trần khách sao quá rồi, là nhẽ đương nhiên thôi mà. Bà Mary, thiên hoàng Minamoto, cười nói, chào bà Minamoto, lâu rồi không gặp, bà khỏe chứ? Ông Trần quay sang mẹ Mary, chào ngài, mẹ Mary cái nhẹ đầu, chúng ta vào trong nói chuyện, có cả ngài William và chủ tịch Lâm nữa. Ông Trần nói rồi bước vào, bà mẹ Mary cũng vào theo, họ vào bắt tay. Chào hỏi những người khác rồi đứng nói chuyện. Ông Trần lên tiếng, ngài William, cậu Kinh không đến đây à, cả cậu Kevin nữa. Quay sang ba Kevin, tôi thấy hai cậu và con trai tôi rất thân mà. Kinh nói sẽ đến sau. Thằng bé nói đợi ai đó. Ba hắn nói, Kevin sẽ đến sau. Mẹ Kevin nói, ông Trần gật đầu rồi quay sang hỏi ba mẹ Mary. Vậy còn tiểu thư Yukiko thì sao? Con bé nói nó đi mua chút đồ, lát nữa sẽ tới. Mẹ Mary, thật thất lễ quá, để tiểu thư sang tận đây để dự sinh nhật của con trai tôi. Ông Trần, con bé đó nó mới về Nhật được vài ngày gần đây thôi. Trước nó đi du lịch cùng hai cô công chúa Monaco và Anh Quốc. Hình như 3 tháng gần đây nó ở Việt Nam thì phải. Bà Mary nói, mọi người gật đầu. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng ồn, lũ tiểu thư hét ầm ĩ, ba Kevin cười nói, hình như con trai tôi đến rồi, lúc nào cũng là tiếng còi báo hiệu quen thuộc, Kevin bước vào, mặc một bộ lễ phục màu đỏ trông rất trẻ trung, tóc vuốt keo, tai đeo khuyên bạc hình chữ K4, anh bước tới chào hỏi mọi người, bỗng nhiên từ đâu nhỏ Ngọc Diệp chạy tới, ông cổ Kevin nói, Kevin, em nhớ anh lắm đó. Mọi người ngạc nhiên, Kevin khó chịu đẩy Ngọc Diệp ra nói. Xin tiểu thư hãy tự trọng. Ba Kevin hằn giọng, Kevin, cô ta là ai? Không phải ba mẹ đã nói chuyện với con rồi sao? Kevin chưa kịp nói gì thì Ngọc Diệp xen vào. Này ông kia, ông là ai mà dám xen vào chuyện của người khác như vậy, Ngọc Diệp? Con phá đủ chưa? Đây là ngài chủ tịch Lâm đó. Ông Trần quát, xin hỏi, đây là ai thưa ngài Trần? Mẹ Kevin nói, xin lỗi mọi người, đây là con gái của tôi. Xin lỗi người giữ kín chuyện này giúp tôi. Ông Trần nói, mọi người ngạc nhiên, bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng hét của lũ con gái. Tiếng hét y như còi báo cháy. Mẹ hắn mỉm cười, con còi báo cháy là của con trai tôi. Hắn đi vào, mặc quần âu đen, áo sơ mi trắng cách điệu đen. Tay bên phải đeo hình chữ K4. Tay trái đeo hình đôi cánh của thiên thần, ở giữa cắm một con dao găm. Mái tóc lãng tử màu đỏ bồng bềnh để tự nhiên. Hắn đi tới chỗ các ông bố bà mẹ. Chào hỏi mọi người qua loa. Bà hắn hỏi, người con đợi đâu? Chưa tới. Hắn lạnh lùng nói rồi cùng Kevin chọn cho mình một ly rượu ưa thích. Mọi người đứng nói chuyện tiếp. Bỗng có một cô gái chớt ha hớt hải chạy từ bên ngoài vào. Mọi ánh mắt chú ý vào cô gái đó. Ngọc Diệp và Diễm Kiều. Bảo Ngọc không đến, đứng chặn trước mặt cô nói. Ai cho cô đến đây? Mary đứng nhìn hai nhỏ. Mary mặc một chiếc đầm đen, bó sát người đến đầu gối. Phía dưới xòe ra, có đính đá đen lấp lánh ở phần bó sát. Phía phần xòe có những sợi ren trang trí. Mary hằn giọng nói, tôi được mời đàng hoàng đó. Tránh ra đi, đẩy hai nhỏ ra. Ba, mẹ, Mary gọi lên và chạy tới. Ba mẹ cô quay lại nhìn. Ba cô mỉm cười nói, con bé nhà tôi đến rồi đó. Mary chạy tới nơi, thở dốc. Ba Mary nói, đây là con gái của tôi. Minamoto Yukiko, mọi người hãy gọi con bé là Mary. Chào mọi người, Mary cúi nhẹ, cách trương.